Độc sủng A Bạch bất bạch, chương 77, góc truyện audio.com. Đầu tiên là thi rớt, sau tự dưng bị uy hiếp, bây giờ còn bởi vì nhi nữ tình trường của nhà người ta mà bị người ném vào trong hồ, làm không tốt còn có thể vứt đi tính mạng vận rủi như vậy, sợ là tám đời cũng sẽ không đụng phải một lần. Diệu Yến nhìn An Thiến, có chút khẩn trương, lo lắng Đông Dương Thực ghìm chết An Thiến, lập tức không dám hành động. Mắt thấy đã đến trong hồ, nước không có qua cổ, An Thiến chống đỡ không nổi, nhịn không được lên tiếng cầu cứu. Đông Dương hung dữ chặn miệng của nàng, gọi cái gì mà gọi, lại kéo An Thiến xuống nước, một mình nàng cũng không cách nào chống đỡ nổi sức nặng của hai người, vốn cũng chỉ muốn dọa Diêu Yến, cũng không phải là thiệt tình muốn giết người. Nàng lại hô một lần, Diêu Yến, ngươi rốt cuộc đã nghĩ thông suốt chưa? Diêu Yến ở bên hồ gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, mắt thấy hai người chui vào trong hồ sắp không nhìn thấy được nữa, bất chấp nhiều như vậy, tức khắc chui vào trong nước. Đông Dương kinh hãi, nàng rõ ràng đã nói lời ác độc như vậy, hắn còn dám ra tay cứu người, hắn thực cho rằng nàng không dám xiết tên mặt trắng nhỏ này sao? Nàng ra tay muốn xiết bấm véo hai ba cái, cuối cùng là không dám chịu trách nhiệm nhân mạng, liền vung tay ra, bơi qua phía hồ bên kia. An Thiến ở trong nước trầm xuống, nước tràn vào mũi và lỗ tai, nàng cơ hồ không cách nào hô hấp ngay khi cho là mình sắp hít thở không thông mà chết, một đôi cánh tay ấm áp vớt nàng lên. Thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Đây là câu nói sau cùng nàng nghe được trước khi bất tỉnh, cách chương.